Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, chương 928, ác ma khắc tinh. Canh thứ nhất, câu tất cả. Huyền sát diệt ma thần lôi xem ra cùng Tử Tiêu diệt ma huyền sát bảo châu tên không sai biệt lắm. Nhưng là Tử Tiêu kỳ lân truyền thừa kỹ năng. Bởi như vậy, huyền sát diệt ma thần lôi cộng Tử Tiêu diệt ma huyền sát bảo châu cộng lĩnh ngộ ích tà thần lôi chân lý. Đủ để đối hắc ám giống loài tạo thành tổn thương cực lớn. Hiệu quả sợ không cách nào lại dùng nổi bật để hình dung. Nếu như là cùng cảnh giới hắc ám giống loài đâm phía trên Tử Tiêu kỳ lân một cái huyền sát diệt ma thần lôi, đại khái dẫn sợ là muốn trực tiếp vẫn lạc. Cho dù là có thể so với đỉnh phong yêu thánh cấp yêu sủng ác ma thống lĩnh, sợ rằng cũng phải tiếp nhận thương tổn không nhỏ. Đối với Lý Trường Sinh sau đó không lâu hành trình có cực lớn tăng thêm. Đây quả thực là ác ma khắc tinh. Tuy nhiên Tử Tiêu báo lân thú không phải Lý Trường Sinh trong tay mạnh nhất yêu sủng. Nhưng đối gian trá giảo hoạt ác ma thống lĩnh tới nói, Tử Tiêu báo lân thú uy hiếp tuyệt đối là cao nhất. Tại Tử Tiêu báo lân thú thuế biến về sau, Lý Trường Sinh lập tức bắt đầu hấp thu đế giang tinh huyết. Lấy hắn bây giờ nhục thể cường độ, có thể duy nhất một lần hấp thu nguyên một hộp đế giang tinh huyết. Càng sẽ không cảm giác đến bất kỳ thống khổ. Cũng liền xài hơn một giờ. Lý Trường Sinh hoàn thành hấp thu. Toàn thân vang lên đùng đùng không dứt tiếng vang. Hấp thu một lon đế giang tinh huyết. Để thân thể của hắn cường độ lần nữa tăng lên một chút. Tuy nhiên không phải rất nhiều. Nhưng cũng là đầy đủ chân quý. Trong đó, Lý Trường Sinh còn thu được trưởng khống không gian năng lực. Tựa hồ chỉ muốn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể phá vỡ không gian tiến hành chuyển giới. Sau một khắc, Lý Trường Sinh hình thể bỗng nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành trạng thái như vàng túi, đỏ như đan hỏa, sáu chân bốn cánh, hồ đồ thật thà vô diện mục đích đế giang. Nói thật, đế giang hình tượng so sánh dọa người. Nhưng nó đối không gian trưởng khống tuyệt đối là rất nhiều thần thú bên trong số một số hai tồn tại. Cho dù là tổ long ở phương diện này cũng là có chỗ không kịp. Bởi vì chỉ hấp thu một lon tinh huyết quan hệ, Lý Trường Sinh nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra yêu vương cấp đế giang trình độ. Cái này cũng thì đại biểu cho đợi đến Lý Trường Sinh tấn thăng xong tự vương thời điểm, đế giang uy năng như cũ sẽ đình trệ tại yêu vương cấp cảnh giới. Đây cũng là một lon đế giang tinh huyết hạn mức cao nhất. Muốn trên diện rộng đề cao hạn mức cao nhất, liền muốn giống bách tí cự nhân như thế, lại hấp thu ba hộp tinh huyết mới được. Bất quá liền xem như yêu vương cấp đế giang, cũng đủ để có thể so với tầm thường yêu thánh cấp yêu sủng. Nhất là không gian hệ năng lực càng là khó lòng phòng bị. Tựa như là trong nước cá bơi một dạng, một cái ý niệm trong đầu phía dưới, hóa thân đế giang Lý Trường Sinh nhẹ nhõm phá vỡ bí cảnh không gian. Bỗng nhiên xuất hiện tại 10.000 mét bên ngoài khu vực. Dài như thế chuyển rời khoảng cách còn không phải yêu vương cấp đế giang cực hạn chỗ. Chỉ là chuyển rời khoảng cách dài ngắn, hao phí tinh thần lực cũng càng nhiều. Muốn giảm bớt tinh thần lực hao tổn, tốt nhất vẫn là lấy cự ly ngắn không gian Nazi tốt nhất. Trừ không gian Nazi bên ngoài, tự nhiên vẫn là rất nhiều như là không gian lợi nhận, không gian lồng giam, không gian phong bạo, nhiễu loạn không gian rất nhiều cùng không gian tương quan năng lực. Trong đó, lấy không gian phong bạo hao tổn lớn nhất, cũng là yêu vương cấp đế giang uy lực lớn nhất thần thông. Đang thí nghiệm qua những năng lực này về sau, Lý Trường Sinh có thể nói là tương đương hài lòng, dù là hắn hiện tại còn không đánh lại ám dạ vương. Nhưng đối phương cũng rất khó đuổi theo kịp hắn. Muốn chống lại ám dạ vương, nhất định phải có mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng mới được. Dù sao ám dạ vương trong tay có thể là có yêu đế cấp yêu sủng tồn tại. Dù là ngả hy, Khải Lan có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng lại căn bản không có khả năng càng hai cấp chiến đấu. Đối mặt yêu đế cấp yêu sủng công kích, dù là lướt qua đụng đều muốn trọng thương, rất có thể sẽ bị trực tiếp miểu sát. Cho nên, tại tháng 3 kỳ hạn đến trước đó, Lý Trường Sinh cần làm hai chuyện. Một là thêm vào nhân hoàng phủ, hai là mau chóng bồi dưỡng ra mấy cái yêu thánh cấp yêu sủng. Như thế mới có thể chống lại ám dạ vương. Lý Trường Sinh rất nhiều yêu sủng bên trong. Bây giờ cấp bậc cao nhất Ngả Hy, Khải Lan cũng đều chỉ có yêu vương cấp 6, 7 giai trình độ. Khoảng cách đột phá yêu thánh cấp còn cách một đoạn. Bất quá lấy bọn chúng tiềm chất, tuyệt đối có thể tại 1-2 tháng bên trong đạt tới đột phá điểm tới hạn. Ngoại trừ bọn họ bên ngoài, Lý Trường Sinh trọng điểm chú ý đối tượng thì là ban ngày cùng đêm tối. Hắn quang ám chi môn có thể tiểu bước tăng cường quang minh hệ cùng hắc ám hệ chiến lực. Đủ để cho ban ngày, đêm tối về mặt chiến lực thăng nửa cấp bậc. Nếu như hai con mèo meo toàn bộ đột phá yêu thánh cấp, lấy bọn họ ăn ý cùng cực phối hợp năng lực, chưa chắc không thể chống đối một chút tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Đương nhiên, đây đều là tối lý tưởng tình huống. Nếu như vận khí quá kém, sợ là đợi đến tháng 3 kỳ hạn kết thúc, Lý Trường Sinh nói không chừng liền một cái yêu thánh cấp yêu sủng đều không có. Nếu như xuất hiện xấu nhất tình huống, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tiếp tục cầu thả lấy. Thẳng đến cầm giữ có đủ thực lực đến. Lúc này, Lý Trường Sinh giật mình, lại là cảm ứng được Ninh Bích Chân tồn tại. Rất hiển nhiên, Ninh Bích Chân đã hoàn thành bí cảnh. Một cái ý niệm trong đầu phía dưới, Lý Trường Sinh bóng người lần nữa biến mất không thấy. Xuất hiện ở Ninh Bích Chân trước mặt, nhìn lấy bất ngờ xuất hiện tại trước mặt đế giang. Ninh Bích Chân theo bản năng liền muốn để trong ngực Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ động thủ. Chỉ là tại cảm ứng được Lý Trường Sinh khí tức về sau, vội vàng để vận sức chờ phát động Trường Nhĩ Hàn Ngọc Thỏ dừng lại động tác. Lý Trường Sinh trong hư không lăn một vòng, một lần nữa hóa vì nhân loại hình thái. Chỉ bất quá quần áo trên người sớm đã nổ tung, bất quá lại bị tổ đại long lân giáp bao trùm, cũng không có bại lộ. Đây cũng là biến thân không địa phương tốt. Mỗi lần biến thân đều muốn bạo áo, để Lý Trường Sinh có một loại bạo áo cuồng ma cảm giác. May mắn hắn luyện chế tổ đại long lân giáp nắm giữ co lại thả công năng, nếu không thì sẽ biến rất phiền phức. Bích Chân, thế nào? Lý Trường Sinh hỏi, tự nhiên là cùng Ninh Bích Chân bí cảnh có liên quan sự tình. Hắn cũng hy vọng Ninh Bích Chân có thể có tốt thu hoạch. Ngươi xem qua liền biết. Ninh Bích Chân suy nghĩ phun trào ở giữa, một cái cao 3-4 mét không gian môn hộ xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai người cùng nhau vượt nhập không gian môn hộ, một trận trời đất quay cuồng ở giữa, xuất hiện ở Ninh Bích Chân bí cảnh bên trong. Cái này có thể nói là một chỗ thủy thế giới, chỉ có một khối nhỏ hơn 10 dặm bình phương hòn đảo. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt nước biển tanh nồng vị. Không do dự, Ninh Bích Chân trực tiếp cho Lý Trường Sinh quyền hạn lớn nhất. Tuy nhiên không có khả năng giống Ninh Bích Chân như thế biết hết toàn cảm giác, nhưng Lý Trường Sinh cũng có thể nhẹ nhõm cảm ứng được chỗ này bí cảnh hư thực. Chỗ này bí cảnh đại khái chỉ có Lý Trường Sinh bí cảnh một nửa lớn nhỏ. Không có cách, nơi này chỉ có một gốc thủy ảnh phân quang thụ, không giống Lý Trường Sinh cầm giữ có sinh mệnh chi thụ, đại chu thiên tinh thần quả thụ cùng huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây. Huống chi sinh mệnh chi thụ vẫn là trung phẩm đỉnh cấp linh thực. Có lẽ có người sẽ nói, để Lý Trường Sinh đem tất cả linh thực tập trung ở một chỗ bí cảnh, sau đó lại di chuyển linh thực cho Ninh Bích Chân bí cảnh, dạng này liền có thể hiệu suất sử dụng tốt nhất. Loại chuyện này tiền nhân đã từng làm qua, chỉ là không có đạt được kết quả tốt, ngược lại dẫn đến bí cảnh sụp đổ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đỉnh cấp linh thực có thể cho bí cảnh biến đến càng thêm vững chắc, đồng thời mở rộng bí cảnh diện tích. Nhưng khi đỉnh cấp linh thực bị cấy ghép về sau, bí cảnh vững chắc trình độ lại sau đó xuống đến ban đầu trình độ, không cách nào lại duy trì lớn như vậy diện tích, liền sẽ dẫn đến toàn bộ bí cảnh hoàn toàn sụp đổ. Cái này giống nhà cao tầng móng một dạng, người đem móng đều rút lui, hậu quả tự nhiên sẽ rất nghiêm trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.